Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1273, Si Vưu lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi quế trễ từ khi Lâm Mang vào hậu viện tuyên bố bế quan, thì hắn chưa từng bước ra khỏi đó một lần nào nữa. Mỗi ngày, chỉ có Đường Kỳ chịu trách nhiệm truyền các truyền thừa võ học của các môn phái gửi đến hậu viện. Nửa tháng sau, một tiếng nổ lớn lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng tháng trời của thiên hạ. Nam vực sụp đổ, thế sụp đổ chiếu sáng tận trời cao, mơ hồ có thể thấy được ma khí xung thẳng lên trời. Ngũ phương vực và cửu vực, đến tận bây giờ, chỉ còn lại Tây vực và Trung vực. Lần sụp đổ của Nam vực này tạo nên biến động vô cùng dữ dội, thậm chí ngay cả nơi giáp ranh giữa Tây vực và Nam vực cũng bị ảnh hưởng, một vùng lãnh thổ rộng lớn đã biến mất. So với sự huyên náo ở bên ngoài, phủ Vũ An hầu lại chìm trong sự yên tĩnh. Trong sân, chất đầy sách xưa võ học của các môn phái, để cho bên ngoài tranh giành nhau không ngừng nghỉ những quyển sách xưa quý giá, thì bây giờ chúng lại tùy ý nằm rải rác trên mặt đất như vậy. Lâm Mang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, mắt hơi nhắm lại, không hề có hơi thở nào, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế huyền bí. Mờ mờ ảo ảo, trong thân thể của Lâm Mang như ẩn chứa một cơn lốc xoáy khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ, linh khí thiên địa mênh mông, từ khắp mọi nơi đổ về. Trên không trung, quy tắc thiên địa từ từ hiện ra, tụ lại trên không trung, như những ấn ký được khắc ghi. Xoẹt, đôi mắt Lâm Mang đột nhiên mở ra, khắp người vang lên từng tràng xương cốt nổ râm ran, khí huyết sôi trào. Lâm Mang đứng dậy bước đi một bước, không gian trước mặt lập tức gợn sóng. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Lúc này, trong sân của hầu phủ đã sớm tụ tập vô số người. Kể từ khi Nam vực sụp đổ, mọi người liền vội vã chạy đến hầu phủ, cũng muốn hỏi ý kiến của Lâm Mang, nhưng câu trả lời nhận được lại là Lâm Mang đang bế quan. Điều này khiến mọi người không khỏi nghi ngờ liệu Lâm Mang có phải đã âm thầm trốn xuống hạ giới hay không. Ngay lập tức, bóng dáng của Lâm Mang xuất hiện trong sân. Trương Tam Phong nhìn thấy Lâm Mang, sững sờ một chút, rất nhanh sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Vừa nãy Nam vực xảy ra biến động sụp đổ, bây giờ chỉ còn lại hai vực, nếu như hắn chiếm được Trung vực thì hẳn là sẽ đến Tây vực, chúng ta hay nên chuẩn bị sớm đi. Lâm Mang lắc đầu, nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói. Hắn đã tới rồi. Theo tiếng nói của Lâm Mang vừa dứt, bầu trời xa xa đột nhiên tối sầm lại, như có một đám mây đen đang từ từ di chuyển. Một luồng uy áp khổng lồ tỏa ra từ đám mây đen. Trong nháy mắt, thiên địa đổi sắc, toàn bộ bầu trời như bị nuốt chửng, một màu đen kịt, chẳng thấy chút ánh sáng nào. Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Ngay sau đó, một bóng người bước ra từ đám mây đen, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế bá chủ ngạo mạn nhìn xuống thiên hạ. Si Vưu. Si Vưu vốn là một người có tính cách cao ngạo, trong nhận thức của hắn, chỉ có Cơ Hiên Viên là kẻ đủ tầm khiến hắn phải để mắt đến. Tuy rằng ngày trước tranh giành thiên hạ thua cuộc, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng nếu không có lũ tiên kia giúp đỡ thì kết cục thắng thua chưa thể biết trước, hắn mới là người lẽ ra phải làm chủ thiên hạ này. Về chuyện xảy ra ở Tây vực, Si Vưu từ lâu đã biết rõ. Khi mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ đến Trung vực thì hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Tây vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là biểu hiện của sự kiêu ngạo từ bản thân hắn. Thấy Si Vưu xuất hiện, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, nét mặt đầy vẻ kinh sợ. Mặc dù có rất nhiều võ tiên có mặt ở đó, nhưng họ đều cảm thấy vô cùng lo sợ. Lúc này, nhiều người mới hiểu ra tại sao những người đến Tứ Thánh Giáo trước đây khi nhắc đến chuyện này, đa phần đều giữ im lặng. Si Vưu bật cười lớn, nhìn xuống mọi người bên dưới, ánh mắt đột nhiên hướng về Lâm Mang với vẻ thích thú. Tiểu tử, ta đã nói là chúng ta sẽ gặp lại mà. Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp nơi. Lần trước bại dưới tay Lâm Mang, hắn vẫn luôn coi đó là nỗi sỉ nhục. Hôm nay hắn đến là để rửa nhục cho chính bản thân mình. Sắc mặt của Lâm Mang vẫn bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn Si Vưu, cười nhạt. Ngươi có vẻ hơi tự tin quá mức rồi. Ngay khi vừa dứt lời, bóng dáng của Lâm Mang lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Trong nháy mắt, huyết hải bao quanh sôi sục, thiên địa bao phủ. Cùng với một tiếng kêu trong veo của lưỡi đao, trong tay Lâm Mang hiện ra. Một thanh thần đao màu trắng xóa, lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ, hòa làm một. Với cả thế thiên địa, sức mạnh đao mang đi đến đâu, mọi thứ đều bị phá hủy. Một nhát đao bá đạo tuyệt luân lập tức chém xuống. Sivu hừ lạnh một tiếng, vươn tay nắm chặt, trong tay ngưng tụ ra một chiếc diều chiến có ma khí bao quanh, rồi đột nhiên chém xuống. Ma khí tích tụ ở lưỡi diều, ngưng tụ thành một ấn ký của chiến phủ khổng lồ, có thể khai sơn đập đá. Cách Chương.